Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 40, Thiên Hoang Địa Lão. Khóc chuyện audio.com. Editor, may, nhưng mà, tưởng tượng đến hai người sắp bắt đầu quan hệ không thể gặp ánh sáng. Trong lòng cô vẫn là đau quá. Xem ra, cô đã nghĩ kỹ, ngón cái của Phong Thánh chậm rãi di chuyển lên. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát cánh môi mềm mại của cô. Xúc cảm ấm áp trơn mềm, giống như thạch trái cây dụ người đến yết hầu phát căng. Khi đêm nay cách hơn một tháng sau, Phong Thánh hoàn toàn không tính toán buông tha Lạc Ương Ương. Nếu hứng thú bị khơi mào, anh liền cũng không hề khắc chế. Nụ hôn cường thế thổi quét xuống, môi mỏng liền bá đạo bắt môi phấn của cô. Khi Phong Thánh lại hôn xuống lần nữa, Lạc Ương Ương theo phản xạ muốn giãy giụa. Anh hôn quá mức cường thế bá đạo, giống như muốn hủy cô ăn nhập vào bụng, mang cho cô sợ hãi. Nếu không giãy giụa, cô hoài nghi chính mình sẽ bị Phong Thánh ăn tươi nuốt sống. Khiến Lạc Ương Ương không thể làm gì chính là, cô mới vừa giãy giụa chưa đến vài giây. Đôi tay đã bị Phong Thánh gắt gao nắm chặt, hai chân cũng bị anh dùng sức đè nặng. Anh đơn phương mạnh mẽ đoạt lấy mới bắt đầu vừa rồi. Mà phản kháng của cô, liền như vậy bị tuyên cáo không có hiệu quả. Cuối cùng, trong sung sướng mưa rền gió dữ ngập đầu đến, Lạc Ương Ương lộ vẻ non nớt cuối cùng là không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Bóng đêm rất sâu, nồng đậm sâu đến giống như mực. Trong phòng ngủ tình cảm mãnh liệt vô hạn giống như muốn dây dưa đến thiên hoang địa lão. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu tiến vào từ cửa sổ sát đất mở rộng ra. Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tiến vào phòng ngủ, Lạc Ương Ương mệt mỏi hơn nửa đêm, lại mở hai mắt ra từ sớm. Ánh mắt đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, cô nhìn thấy chính là da thịt màu cổ đồng, mới vừa tỉnh ngủ đại não còn ở vào trạng thái nửa ngủ say. Mắt to nho đen sáng rỡ chớp mấy cái, lúc này mới phản ứng lại mở to đôi mắt, da thịt màu đồng cổ cô nhìn thấy. Là xương quai xanh của người đàn ông, chậm rãi ngước mắt nhìn lên trên, đập vào mắt chính là hầu kết gợi cảm, cầm đao tức hoàn mỹ. Cuối cùng, cô cũng không ngoài ý muốn thấy được tuấn nhan ngủ say của Phong Thánh. Nhìn thấy mặt anh, toàn thân Lạc Ương Ương lại đột nhiên mẫn cảm lên, cô có thể cảm giác được cánh tay hữu lực của anh đặt ở trên eo cô. Hai chân cô bị anh kẹp ở giữa hai chân. Quan trọng là, cô còn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người hai người bọn họ đều không mặc gì. Cách chương.